Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con đội ơn ngài đã cho gia đình chúng con được lộc. Ông Hải vội vàng thắp nhang khấn vái gia tiên. Một lúc sau thì cậu con trai ngừng cười. Hai vợ chồng ngồi co rúm vào một góc nhà. Họ giở cục vàng ban nãy ra xem lại một lần nữa. Cả hai tay run rẩy. Bà Hoài đưa cục vàng lên miệng cắn. Vàng, vàng thật ông à. Vừa mừng mà tôi vừa sợ quá. Không biết chuyện này là phúc hay họa đây. Ông Hải nắm chặt tay của vợ, nói bằng giọng run rẩy: Mà mình này, liệu dưới đó còn vàng không nhỉ? Mà lạ lắm nhá, lúc mà tôi mò xuống đáy giếng chẳng có con gà nào hết cả. Dưới đó toàn là đá thôi, mà có khi không phải là đá đâu. Bà Hoài gật đầu bảo chồng: Hay là mình lại xuống đó một chuyến nữa đi, mò được cục nào nhặt lên cục đấy. Biết đâu lỡ dưới đó toàn là vàng hay sao. Hai vợ chồng bước từng bước rón rén. Nhìn lên trên giường thì cậu con trai đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Tem nước bọt, ông Hải thở hồi hộp. Ông lại đu dây thừng trượt xuống lòng giếng một lần nữa. Khác với lần đầu thì lần này bà Hoài đứng ở trên để giữ sợi dây thừng, lo lắng và chờ đợi. Khi mà ông Hải bắt đầu chạm chân xuống nước thì bà Hoài ở bên trên hét ầm lên: Mình ơi, đúng là dưới này toàn vàng thôi. Đứng bên trên này tôi thấy nước nó lóng là lóng lánh. Ông mau lặn xuống dưới đi, nhanh lên rồi tung lên cho tôi. Ông Hải nghe lời của vợ liền lập tức lặn xuống đáy giếng. Lần này ông Hải không mò mẫm nữa mà vớ được gì nhặt lên luôn. Chỉ chốc lát ông Hải đã trồi lên, hai tay cầm hai cục. Nổi lên mặt nước, ông Hải nhìn vào tay của mình thì đó chỉ là hai cục đá cuội bám rêu. Bà Hoài liền hỏi: Sao hả mình, có thấy nữa không? Ông Hải lắc đầu nói: Không phải, tôi chỉ lấy được có hai cục đá thôi. Bà Hoài liền thắc mắc: Sao lại thế được? Trên này nhìn xuống nước nổi màu vàng chóe kìa. Mình lặn xuống một lần nữa xem thế nào. Không chỉ thêm một lần nữa mà ông Hải còn lặn xuống rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn chỉ là moi lên toàn đá là đá. Biết là không thể tìm được vàng, ông Hải leo dây thừng ra khỏi lòng giếng. Đứng từ trên miệng giếng nhìn xuống, quả đúng như lời của vợ ông nói, là nước đang sóng sánh kia vẫn đang ánh lên những tia vàng chói lọi. Bà Hoài bỗng dưng rùng mình một cái, toàn thân của bà nổi da gà, cứ như vừa có một luồng hơi cực lạnh chạy dọc sống lưng. Sau cái rùng mình ấy, bà Hoài như hiểu ra vấn đề và run sợ nói với chồng: Người ta chỉ cho mình thế thôi, còn từ nãy đến giờ họ đang trêu mình đấy. Đứng trên miệng giếng thì thấy vàng, nhưng mà chắc có mò cả đời cũng không tìm thêm được đâu. Đất này có người linh trấn yểm, có lẽ là con gà sáng nay họ bắt đi xong là họ trả lại vàng đấy. Ông Hải nghe thấy vợ nói như vậy thì cũng lạnh gáy. Mọi chuyện cứ chỉ là trong mơ tưởng. Nhìn xuống giếng lúc này ánh màu vàng kia đã biến mất, nước giếng đã phẳng lặng trở lại. Bà Hoài kéo tay của chồng vào bên trong nhà rồi khẽ nói: Mình nhớ cái chuyện này đừng có kể ra ngoài cho ai. Lộc trời cho hay là quỷ thần cho còn chưa có biết. Tạm thời cái cục vàng này cũng không được đem đi tiêu. Chuyện này ông cứ để tôi lo liệu, nhưng mà nhớ là không được đi ra ngoài kể. Nhà mình tự nhiên có người cho của, ban nãy sung sướng thì còn vui mừng, chứ giờ nghĩ lại không khéo là còn mang họa đấy. Các cụ nói là ăn của quỷ thần một thì phải trả gấp trăm lần đấy. Ông Hải vốn tính không phải là người tiết kiệm gì, thế vợ nói như vậy thì gạt phắt đi: Gớm cái nhà cô này nữa, người ta cho thì cứ thế mà tiêu. Nhà thì đang đói chẳng có tiền để mà sửa sang lại cái mái. Có lộc thì mình phải hướng. Bà đưa đây, tôi đi đem bán cho nó xong, xong về sửa lại cái nhà cho có ban thờ, rồi con cái của mình ở cho nó thoải mái. Sợ cái gì mà sợ, vàng trong đất nhà mình chứ không phải đi cướp của ai đâu mà lo thiên hạ nó biết. Bà Hoài cau mặt, cố gắng giải thích cho chồng. Bà phải gằn giọng nói: Cái tôi sợ là thiên hạ nó đồn thổi, mà là sợ chính cái lộc này đây. Trời ơi, anh chưa nghe thấy chuyện đi rừng đi suối nhận được vàng lộ thiên rồi sau đó cả nhà phải bỏ mạng sao? Đất là đất của nhà mình, nhưng mà thần thánh quỷ ma người ta ngự ở đây kể từ trăm nghìn năm về trước rồi. Cái mồm của ông cứ như vậy mang họa cho đến cả nhà. Chuyện này không có đùa được đâu. Đã nói cái gì của quỷ thần cho, không phải cứ muốn dùng là dùng được. Đưa cái cục vàng đây, tôi bảo kỹ cất đi. Tặc lưỡi nhìn vợ lấy một mảnh vải đỏ bọc cục vàng lại, rồi để tận sâu trong cái hộp gỗ sắt gầm giường. Ông Hải vẫn đang tiếc rẻ thì bà Hoài ngọt nhạt: Mình cứ nghe tôi, nếu mà họ đã cho thì kiểu gì mình cũng được dùng. Nhưng mà chắc chắn phải có cái lễ, phải mời thầy về xem xét thổ nhưỡng, đất đai rồi cả mạch nước, địa hình của chúng ta. Ông biết một mà không có biết hai. Ông chỉ nhìn thấy cục vàng mà ông quên mất là cái giếng nó phát ra màu vàng sao? Nếu mà nói như ông thì ông giải thích xem tại sao con gà chết chìm ở dưới giếng mà lại không tìm thấy xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.